Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885. Chương 885: Yêu Nhau Cùng Giết. Út Quốc nhìn lấy Kim Tiger, hắn có chút giật mình, bởi vì Kim Tiger chưa bao giờ từng nói với hắn những lời này. Kim Tiger không có nhìn hắn, mà là phối hợp nói tiếp đi. Kỳ thật ta lúc đương thời hai đầu đường có thể đi. Thứ nhất, mua được 2-3 tên tức chiến lực, hiệu quả nhanh chóng tăng lên MU thành tích, nhưng là đội bóng hạn mức cao nhất cũng sẽ giới hạn như thế. Thứ hai, chính là mua được đội bóng tương lai, lợi dụng hiện có cầu thủ kháng trụ trước thời gian 2 năm. Chờ đợi những này tiểu hòa tử trưởng thành, dẫn đầu MU trèo lên đỉnh châu Âu. Ở lúc ban đầu 2 trong năm, ta ăn một ít thiệt thòi, liên tục 2 cái trận đấu mùa giải gãy kích Champions League, bị Real đào thải, cái thứ 2 trận đấu mùa giải lại tao ngộ liên tục cấm thi đấu. Đội bóng kém chút mà không có bảo trụ trước 4 vị trí. Bất quá tất cả những thứ này đều đi qua. Rồi, năm thứ 3 thời điểm, đội bóng quật khởi, Van Dijk, Koulibaly, Alonso, Kanté, De Bruyne, Mahrez, Griezmann, người trẻ tuổi đều thành dài rồi lên. MU vậy nên đón bạo phát, tiếp xuống hết thảy đều thuận lý thành chương. 7 quan vương, Champions League bảo vệ vương miện. Tất cả những thứ này vinh dự đều dựa vào người tuổi trẻ trưởng thành. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi đều trở thành rồi ưu tú ngôi sao cầu thủ. MU thủ phát vị trí có chút, không thể cho bọn họ rất nhiều. Nếu như bọn họ nguyện ý lưu lại ở 4 tuyến tác chiến bên trong, ta hết sức cân bằng mỗi một người ra sân thời gian. Thế nhưng là nếu như bọn họ muốn rời khỏi, ở đội bóng đội hình đầy đủ tình huống dưới, ta cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại. Chỉ là có chút tiếc nuối a. Chỉ là có chút tiếc nuối a. Kim Tiger nói lấy, quay đầu nhìn một chút út hút. Hắn ánh mắt rất phức tạp. Bất quá cái này là nhân sinh, không phải sao? Út hút an ủi mà vỗ vỗ hắn bả vai. Asensio rời đi rồi, còn có 3 cái Hà Lan tiểu tử tới rồi. Đợi đến 2 năm về sau cho thuê kỳ kết thúc, cái này 3 tiểu tử nhất định sẽ trưởng thành theo Asensio nhóm đồng dạng lợi hại. Ta dám khẳng định. Hai người nói lấy, Kim Tiger điện thoại đột nhiên vang lên, là Mourinho đánh tới. Tiger, cảm ơn ngươi thành toàn. Bình thường cầu thủ mua bán mà thôi, đàm không đến cảm tạ. Vậy ta lúc nào đi Manchester? Ta chuẩn bị tự mình đi qua tìm ngươi một chuyến, ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ngươi cái tên này là không phải sợ ta lâm thời lật lọng, cho nên tự mình đến đôn đốc. Có cái này ý tứ. Thôi đi, ta liền biết rõ ngươi không phải là người tốt. Ta mấy ngày gần đây nhất đều ở Manchester, ngươi chừng nào thì đến đều có thể. À đúng rồi, Asensio ngay tại Tây Ban Nha, các ngươi có thể đồng thời trở về, thuận tiện trước giờ tâm sự. Không cần, chúng ta đã tán gẫu qua rồi, hợp đồng không có vấn đề gì. Jose, ngươi vẫn là cõng lấy ta trước giờ tiếp xúc ta cầu thủ. Ngươi còn nói không có. Ta không phải là giải thích qua rồi nha, chỉ là cùng hắn người đại diện tán gẫu qua mà thôi. Ta mới không tin, được hay không do ngươi. Sạch người tự sạch. Mourinho làm việc cấp tốc. Ngày thứ 2 buổi chiều, hắn liền đi tới Manchester. Kim Tiger tiếp đãi hắn, ban đêm mời hắn trong nhà ăn một bữa cơm tối. Có thể ăn đến Tiger huấn luyện viên tự tay vì ta làm mỹ vị cơm chưa? Thật sự là vinh hạnh a. Mourinho cảm khái nói. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn, chỉ bên cạnh làm vì Mendes. Hôm nay tiệc tối không phải là chuẩn bị cho ngươi, ta là mời Mendes, tiện thể kêu lên ngươi mà thôi. Ngươi mời người nào ta mặc kệ, dù sao ngươi cơm ta ăn, ngươi người ta vậy mua rồi. Chuyến này hành trình hoàn mỹ. Mourinho mặc kệ nhiều như vậy, hắn phí sức dùng đũa gẩy đẩy thịt băm hương cá. Cái này đồ ăn không sai. Tốt ăn, Asensio còn phải đợi 2 ngày mới trở về. Mourinho sở dĩ trước giờ sẽ nước Anh, không chỉ có vì rồi Asensio chuyển nhượng chuyện, cũng là muốn tham gia một cái London tổ chức hoạt động thương nghiệp. Lần này là Mendes giúp hắn tìm đại ngôn, một cái bia quảng cáo, dùng rồi Mourinho tiêu chuẩn thanh trượt động tác. Kim Tiger bội phục nói, người cái kia thanh trượt coi như không tệ, nhất định có thể kéo theo bia lượng tiêu thụ. Mourinho liếc mắt nhìn hắn, thanh trượt là không tệ, nhưng là trong tay cầm lấy 2 cái chai bia là cái quỷ gì? Thật sự là quá mất mặt rồi. Nếu như không phải là bởi vì đại ngôn phí đầy đủ cao, ta mới không trở lại đâu. Người cái này tiến vào tiền trong mắt ra hỏa. Mendes nhìn lấy 2 người đấu võ mồm, ở bên cạnh cảm khái nói, các ngươi 2 cái người thế nhưng là ta cây dụng tiền a. Không khoa trương mà nói, các ngươi hẳn là trên thế giới xuất sắc nhất 2 tên huấn luyện viên chính rồi. Ngang hàng thứ nhất, Mourinho chỉ Kim Tiger. Hắn không được, đến xếp tại ta đằng sau. Hắn tuổi còn rất trẻ rồi. Kim Tiger chế giễu lại, ngươi chưa từng có trong trận đấu thắng nổi ta. Ta lấy qua 2 cái Champion League. Ta cũng cầm qua 2 cái Champion League. Hơn nữa còn là bảo vệ vương miện. Ta lấy qua thật nhiều thi đấu vòng tròn quán quân. Ta cũng cầm qua thật nhiều thi đấu vòng tròn quán quân. Ta ở Inter cầm qua 5 quan vương. Ta ở MU cầm qua 7 quan vương. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi cẩn thận một chút mà, năm nay đừng đụng trên Real, chúng ta mới tiên phong tam xoa kích sẽ đem các ngươi MU đánh khóc. Ngươi tốt nhất đừng đề cập, trước bị đào thải ra Champions League, ta ở trận chung kết chờ ngươi. Năm nay Champions League trận chung kết ở Bernabeu, chúng ta sẽ ở nơi đó cầm xuống Champions League 3 liên quan. Ở Kim Tiger cùng Mourinho yêu nhau cùng giết thời điểm, Kim Tiger biệt thự ngoài cửa có một bóng người lén lén lút lút. Một bên nhìn chằm chằm trong phòng Kim Tiger đám người, một bên vụng trộm móc ra điện thoại tới. Quản lý, bên này giống như có chút mà phiền phức. Sáng sớm hôm sau, Ban BD liền tiếp vào rồi Bartomeu điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian đến hắn làm việc phòng một chuyến. Ngày mới vừa sáng lên, ở Bartomeu trong văn phòng, bác gia chuyển nhượng quản lý cùng huấn luyện viên chính Ban BD đồng thời xuất hiện ở đây. Đã gấp gáp như vậy đem bọn hắn gọi tới, vậy khẳng định là có gấp việc lớn. Ban BD hưng phấn mà hỏi, chủ tịch tiên sinh, là không phải là cầu thủ chuyển nhượng có cái gì tiến triển? Bartomeu không có nói chuyện, hắn nhìn một chút chuyển nhượng quản lý. Chuyển nhượng quản lý hắng giọng một cái, căn cứ ta được đến rồi tin tức mới nhất, ngày hôm qua lúc chiều, Mourinho ngồi máy bay đi rồi Manchester, theo Kim Tiger gặp mặt, hơn nữa căn cứ chúng ta lấy được tin tức xác thực. 2 người chính đang trao đổi cầu thủ chuyển nhượng công việc. Hơn nữa 2 cái người còn giống như trò chuyện rất vui sướng. Tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức. Kim Tiger còn mời Mourinho cùng đi ăn tối. Ngay tại Kim Tiger trong nhà, 2 người bọn họ người trò chuyện chuyển nhượng. Trước mắt Real duy nhất công khai biểu thị cảm thấy hứng thú MU cầu thủ. Chỉ có Ban BD kinh hãi, Eden bị cướp đi rồi. Sẽ không Dembele cũng bị cướp đi à? Bartomeu sắc mặt âm trầm. Hắn trầm mặc rồi 2 phút đồng hồ không có nói chuyện. Qua rồi hồi lâu, hắn nói khẽ với chuyển nhượng quản lý nói, ngươi bây giờ liền đi hướng MU Dembele sách bước phát triển mới báo giá. Lại thêm 1.000 vạn, tổng giá trị 9.000 vạn euro. Xem bọn hắn lúc này mới có thể đáp ứng hay không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.